Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1299, chương 1301. Ta mặt đuôi mù, 2, bị Ngao Mộc Dương khuyên nhủ, tổ bốn người chưa từ bỏ ý định, bọn họ tìm kiếm nghĩ cách dụ dỗ tướng quân cùng sói gia huynh đệ hỗ trợ đi bắt thạch con ếch. Vì thế bọn họ lấy ra tùy thân mang theo đồ ăn vặt. Đối mặt hấp dẫn, sói đại hồi lấy khinh thường ánh mắt, ngang đầu ưỡn ngực, ánh mắt lãnh ngạo, tướng quân thì là thờ ơ. Nghe được có người kêu nó, vậy nó liền đi qua ngoắc ngoắc cái đuôi biểu hiện hữu nghị. Đối với đưa tới cửa đồ ăn nó tuyệt đối không ăn. Lang nhị biểu hiện sinh động, nó từ rơi xuống nước bị cá kéo trong bóng râm đi ra. Có người cho nó đồ ăn vặt nó liền vui vẻ ăn tươi. Có người muốn cho nó đi hỗ trợ bắt thạch con ếch. Kia nằm mơ đi thôi. Nó lập tức chạy. Tổ bốn người bận việc xuất một thân mồ hôi. Kết quả không hề có thu hoạch. Mới đầu bọn họ là muốn nhìn một chút có thể hay không mua được các tướng quân hỗ trợ. Đằng sau bọn họ sửa mục đích. Liền là đơn thuần trêu chọc chúng chơi. Ba người bày ra tính tình khác lạ, để cho bốn người cảm thấy rất có ý tứ. Ngao Mộc Dương nhắc nhở bọn họ nói, đây chính là buổi chiều a, không còn nhanh chóng làm chính sự. Kia buổi tối liền cây nấm cùng măng tre cũng không được ăn. Đúng đúng đúng, không muốn lại trêu chọc chó chơi. Ngao Mộc Dương quyết định tiện đường đụng phải cái gì tìm cái gì. Bọn họ tới trước một mảnh rừng trúc. Liền quyết định tìm một chút măng tre. Tiến rừng trúc, Tô Thiếu Long hỏi, đại lão, nghe nói các ngươi trong rừng trúc có trúc chuột. Kỳ thật có thể bắt cái trúc chuột nướng ăn. Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, đây không phải là trúc chuột, được kêu là chuột chũi, xem như chuột chũi đất một loại a. Bất quá trong rừng trúc cũng có trúc chuột, đụng phải trúc chuột, các ngươi thế nào? Sẽ không cũng là nhân loại bằng hữu a. Trúc chuột lớn lên manh manh đát, đều là tiểu. Ngao Mộc Dương cười nói, quản nó nảy sinh không nảy sinh, phải bắt, bắt có thể nướng ăn. Hắn đối với chuột chũi không có hứng thú, nhưng đối với trúc chuột lại có hứng thú. Trúc chuột mang theo ký sinh trùng cùng vi khuẩn ít, thịt chất lại mập mạp, là rất tốt món ăn dân dã. Còn nữa chính là trúc chuột phải chết, bởi vì cái đồ vật này cũng sẽ gặm trúc cây cùng măng tre ăn. Đối với rừng trúc tổn thương rất lớn, mùa đông biết được trong thôn tiến hành một sóng đả kích chuột chũi hành động. Năm nay mùa xuân măng tre mọc liền so với hai năm trước tốt hơn nhiều. Ngao Mộc Dương ngồi chồm hổm trên mặt đất đưa tay đẩy ra một mảnh lá trúc cùng cỏ xanh. Sau đó liền thấy được phía dưới ngoi đầu lên tiểu trúc măng. Hắn lấy ra cái cuốc chuẩn bị làm việc. Hứa Nam nói, đợi một chút, trước cho nó đến tập trung đặc tả. Hảo, làm việc a, lão Ngao quen việc dễ làm xúc xuất măng tre để vào giỏ trúc. Không nhiều lắm hội thời gian ở nơi này mảnh trong rừng trúc tìm đến hơn 10 măng mùa xuân. Cái đầu đều rất no đầy. Hắn tìm một cái mảnh nhỏ rừng trúc, còn có mảnh lớn chờ đợi tìm kiếm, nhưng hắn đến tận đây liền dừng tay, cõng lên giỏ trúc rời đi rừng trúc tiếp tục tại trên núi tìm tòi. Giang Tuyết ngơ ngác hỏi, những cái này liền đủ sao? Ngao Mộc Dương ngắn gọn hồi đáp, nghỉ ngơi lấy lại sức. Hứa Nam suy suy cười, nàng vỗ vỗ Giang Tuyết mông đít nhỏ nói. Hào lông dê cũng không thể bắt được một cái dê mãnh liệt hao a. Giang Tuyết đẩy ra nàng, tức giận nói, nhiều người như vậy đâu, thật sự là ném chết người. Hứa Nam cười đùa tí tưởng hỏi, ít người thời điểm là được sao? Cút trứng. Giang Tuyết mang theo camera chạy trốn. Tô Thiếu Long rất hâm mộ nhìn xem Hứa Nam nói, ta kiếp sau cũng muốn làm cái nữ nhân. Đỗ Hưng Nghĩa nhất thời kích động, kéo tay hắn nói, vậy ngươi nhất định không nên quên huynh đệ ta a. Đời này ta là khác họ huynh đệ, kiếp sau ta chúng ta còn là huynh đệ, còn là khác phái hảo huynh đệ. Ngao Mộc Dương đánh giá Tô Thiếu Long vẻ mặt ngũ quan nghiên cứu một chút, cuối cùng lắc đầu nói, Toán, ta kỹ thuật lái xe không được, như vậy xe ta vô pháp khống chế. Ba nam nhân nhất thời bảo cười rộ lên. Giang Tuyết Mạc danh kỳ diệu hỏi, bọn họ đang cười cái gì? Hứa Nam nói, khẳng định không phải là chuyện tốt. Nam nhân tiến đến một chỗ liền không là đồ tốt. Nghe nói như thế Ngao Mộc Dương rất bất mãn. Nói, ta như thế nào? Ta liền thành thành thật thật muốn tìm điểm mang che cùng nấm nấm hương gì. Làm sao lại không là đồ tốt? Hắn lần này lên núi chủ yếu mục đích là khuẩn nấm. Kết quả hắn một đường trèo sơn Việt lĩnh đi đến thác nước nhỏ vị trí. Còn là một đóa khuẩn nấm không có tìm được. Hiển nhiên, hiện tại nhiệt độ quá thấp. Dù cho hạ mưa to có thể khuẩn nấm cũng không có ngoi đầu lên. Thác nước nhỏ trong phát ra từng đợt cô ử, xê tiếng kêu. Cóc nhóm tiến đến một chỗ kêu đó là một cái vang rồi. Nhìn xem một đạo thanh tịnh dòng suối theo dốc đứng núi đá chảy xuống trôi. Tổ bốn người tinh thần chấn động, thanh sơn lục thủy, con ếch kêu côn trùng kêu vang. Tô Thiếu Long say mê nhắm mắt lại thở sâu nói, wow, nơi này thật đẹp. Liền làm thế nào trong không khí có phần mùi thúi. Giang Tuyết chăm chú nói. Có thể là nơi này trong không khí giàu có ozone phần tử. Bất quá có phần không thể nói nổi. Ngày mưa sét đánh thời điểm. Lôi điện phân giải không khí cùng mưa mới có thể sản xuất ozone. Khẳng định không thể nói nổi. Này mùi thúi chính là ta thả cái rắm mà thôi. Đỗ Hưng Nghĩa đĩnh đạc nói. Đang tại hít sâu Tô Thiếu Long mãnh liệt mở mắt. Hắn ngồi xổm người xuống liền nghĩ nhà. Hứa Nam bất mãn nói. Lão Đỗ ngươi chuyện gì xảy ra? Sạch nói sát phong cảnh. Giang Tuyết đi qua vỗ vỗ Tô Thiếu Long hậu bối nói. Đi, con rắn ca, lão Đỗ nhất định là đùa cợt. Đứng lên chúng ta lên đường đi. Tô Thiếu Long ngồi chồm hổm trên mặt đất thẳng tắp nhìn hướng tiền. Phương thác nước nhỏ, hắn nói, ta biết hắn là đùa cợt nha. Hắc, các ngươi nhìn, tìm hoài thì chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa a. Cái gì? Đỗ Hưng Nghĩa đụng tới đây. Tô Thiếu Long đẩy ra hắn nói, ngươi thực đánh rắm, trên người của ngươi có cổ cái rắm vị. Khác dựa vào ta, bẩn thỉu Đỗ Hưng Nghĩa hai câu. Hắn chỉ vào dòng suối còn nói thêm, các ngươi nhìn a. Bên kia nhiều cái ếch xanh, nhìn xem, có phải hay không thạch con ếch? Thôn trưởng đại lão, ngươi xem một chút có phải hay không thạch con ếch? Ngao Mộc Dương theo hắn cánh tay nhìn xem, cách đó không xa suối nước bên trong lộ ra mấy tảng đá. Mỗi tảng đá thượng đều nằm sấp lấy cái béo cóc, màu vàng nâu bối, màu xanh trắng cái bụng, thật đúng là mấy cái thạch con ếch. Xem qua hắn gật đầu nói, đúng là thạch con ếch, bất quá với các ngươi không quan hệ, này là bảo vệ động vật, cũng đừng loạn xuất thủ a. Đỗ Hưng Nghĩa nói, ngươi đánh giá cao thực lực chúng ta trong tay chỉ có VCA, như thế nào xuất thủ bắt chúng, ai đúng, chúng ta có thể đập cái thạch con ếch chuyên đề. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương thế nhưng là chán lệch ra. Hắn nhanh chóng ngăn lại bốn có người nói, đừng đừng đừng, nếu muốn bảo hộ cái gì giống loài, ngàn vạn khác nó lấy tới trên mạng đi, chúng ta có thể buông tha này mấy cái thạch con ếch a. Ta mấy năm này còn là lần đầu trên chân núi trông thấy chúng nha. Bị hắn cố hết sức khuyên can, bốn người liền đem giơ lên di động camera đều buông xuống. Ngao Mộc Dương cầm lúc trước ở bên hồ đụng phải lão thái bắt đêm lộ sự tình cho bọn hắn nói một chút. Bốn cái tuổi trẻ rất giật mình. Còn có như vậy không biết xấu hổ người sao? Lão Ngao nhìn bọn họ thở dài nói. Kỳ thật các ngươi đều không sai biệt lắm. Vừa rồi các ngươi muốn sói đại cùng lang nhị đi bắt thạch con ếch bộ dáng. Không thể so với lão thái thái lúc ấy bộ dáng đẹp mắt bao nhiêu. Hứa Nam bất mãn nói, làm sao có thể, đúng vậy, làm sao có thể, chúng ta chỉ nói là cười mà thôi nha. Lại nói chúng ta kia lại không biết nơi này thạch còn ếch ít nha. Giang Tuyết nỗ lực giải thích. Hứa Nam nói, không nói những cái này. Đã nói ta cùng Tuyết Tuyết bộ dáng a, theo chúng ta này nhan trị, khẳng định so với lão thái thái kia đẹp mắt nhiều. Lão Ngao nhún nhún vai nói, xin lỗi, ta mặt đuôi mù, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.